Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, không biết trái tim lầm mỹ nhân. Ta là sợ ngươi bị người đánh chết rơi, Nhàn Như Tuyết căng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, người khó khăn không mang ra a. Hỗn đản này rõ ràng tâm lý biết là chuyện gì xảy ra, lại muốn nói ra đến. Rõ ràng chính là muốn nhìn chính mình khó chịu biểu lộ. Diệp Thiên im ắng lắc đầu. Hắn càng ngày càng cảm thấy Nhan Như Tuyết cùng chính mình quan hệ đã giữa bất chi bất giác siêu việt cấp trên cấp dưới. Ta liền biết ngươi không có ý tốt. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, thở dài nói, tại hợp đồng trong lúc đó, ta muốn là chết, xem như nên công hy sinh vì nhiệm vụ. Ngươi đến bồi thường ta một số tiền lớn, ngươi khẳng định là đau lòng tiền, mới giả mù sa mưa gọi ta chân quý sinh mệnh. Ai, các ngươi những người này a, không tử tế, lăn ra ngoài. Nhàn Như Tuyết nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể nhất quyền đem Diệp Thiên gương mặt nện dẹp. Cái này không biết tốt xấu hỗn đản. Diệp Thiên ôm đầu chạy trốn giống như, cười hắc hắc chạy ra văn phòng, lại chọc tức ta, ngươi thật sự là tức chết ta. Trống rỗng trong văn phòng, Nhàn Như Tuyết khàn giọng lẩm bẩm nói, trên bàn một khối cao su lại rất đáng thương thành Diệp Thiên vật thay thế. Lọt vào Nhàn Như Tuyết trên tay bút chì, một chút lại một lần mãnh liệt đâm. Đúng lúc này, trong tay điện thoại vang lên, Nhàn Như Tuyết cầm lấy xem xét. Là cái hết sức quen thuộc dãy số. Rời đi Nhan Như Tuyết văn phòng về sau, Diệp Thiên cho Đường Thiệu Cơ gọi điện thoại. Lão Đường, ta muốn gặp đến Nhan Hoa Sinh thi thể. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra bản thân mục đích. Lúc này chính là một mặt sa sút tinh thần biểu lộ Đường Thiệu Cơ. Chính tựa ở hắn cục trưởng văn phòng trên ghế salon, hơi híp mắt, nghe được Diệp Thiên đưa ra yêu cầu về sau, giật nảy mình đánh cái rùng mình về sau, giống mèo một dạng, từ trên ghế salon nhảy lên lên. Diệp tiên sinh, chuyện này có chút khó khăn a. Không phải Đường Thiệu Cơ không muốn đáp ứng Diệp Thiên yêu cầu, mà chính là Nhan Hoa Sinh thi thể sáng sớm liền bị tỉnh sở người mang đi. Hắn cũng bất lực. Nói rõ với Diệp Thiên tình huống về sau, Đường Thiệu Cơ lại thấp thỏm lo âu nói, Diệp tiên sinh, ta nghe tỉnh cục người nói, Nhan Hoa Sinh chết rất kỳ quặc, thiếu mẹ hắn cho ta thừa nước đục thả câu, ngươi đang kể chuyện a, có cần phải tới một câu, báo trước hậu sự, lại nghe hạ hồi phân giải, có lời nói mau nói. Đường Thiệu Cơ ấp a ấp úng tác phong, làm cho Diệp Thiên rất là không kiên nhẫn. Đường Thiệu Cơ tê thanh nói, Nhan Hoa Sinh trái tim không có, là bộ phận bỏ đi con buôn làm. Tỉnh sở chuyên gia nói, là bị người dùng một loại rất cường đại lực lượng, cứ thế mà nghiền thành máu đen, ngưng tụ thành một tâm huyết. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thiên nghe ra được Đường Thiệu Cơ trong giọng nói hàm xúc lấy không che giấu được khủng hoảng. Diệp Thiên thở dài một tiếng. Nếu là thật như Đường Thiệu Cơ nói, như vậy, một trận cho vui là thật liền muốn trình diễn. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên điện thoại có trực tiếp gọi cho Trác Đông Lai. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn đến Nhan Hoa Sinh thi thể, mới có thể làm ra phán đoán. Tiếp vào Diệp Thiên điện thoại Trác Đông Lai, trong giọng nói tràn đầy không cách nào che giấu hưng phấn cùng thụ sủng nhược kinh. Vài câu hàn huyên về sau, làm Diệp Thiên đem chính mình yêu cầu nói với Trác Đông Lai xong. Trác Đông Lai thở dài ra một hơi, tê thanh nói, Diệp tiên sinh, thực không dám giấu giếm, tỉnh cục tương quan chuyên gia cũng đối Nhan Hoa Sinh thi thể cảm thấy hứng thú. Sáng sớm bọn họ liền đi Thanh Dương khu sở cảnh sát áp vận thi thể, dự định mang về tỉnh cục tiến hành nghiên cứu, nhìn xem Nhan Hoa Sinh đến tột cùng là tao ngộ loại nào dã thú tập kích. mới sẽ tạo thành khủng bố như vậy vết thương. Thế nhưng là, ngay tại 5 phút đồng hồ trước, ta tiếp vào tin tức nói, vận tải Nhan Hoa Sinh thi thể xe mất tích bí ẩn. Trên xe ba cái quyền uy chuyên gia, tung tích không rõ, ta hoài nghi là có người muốn mượn Nhan Hoa Sinh thi thể đến làm sự tình. Diệp Thiên tâm thần trầm xuống, chắc Đông Lai suy đoán không phải không có lý. Trên thực tế, giả dụ Nhan Hoa Sinh không phải Khuynh Thành tập đoàn người, không phải Nhan Như Tuyết đối thủ một mất một còn, dù là Nhan Hoa Sinh lại thập ác bất xá, chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, Diệp Thiên cũng sẽ không xuất thủ. Lão Trác, có tình huống như thế nào? Mau chóng thông báo ta. Ta cũng cảm thấy có người muốn trong bóng tối gây sự. Diệp Thiên gật đầu đồng ý. Hai người lại phiếm vài câu về sau. Diệp Thiên nhớ tới một giờ trước, chính mình trong ngõ nhỏ tao ngộ huyết tộc sự tình. Trác Đông Lai thân là Tây Hà tỉnh sảnh bảo trì trị an người đứng thứ nhất, thân hệ toàn tỉnh 130 triệu người an nguy. Chính mình cần phải đem huyết tộc ẩn hiện sự tình cáo chi cho Trác Đông Lai, để hắn sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nghe xong Diệp Thiên đối huyết tộc ẩn hiện sự kiện miêu tả, Trác Đông Lai hít sâu một hơi. Diệp tiên sinh, cảm tạ ngài cung cấp tình báo. Ta sẽ tăng số người lực lượng cảnh sát, chú ý cái này một thế lực động tĩnh. Lời khách khí đừng nói là, ta chỉ là không muốn thấy chính mình người thân nhất người bị huyết tộc thương tổn. Diệp tiên sinh, nếu như quan phương không có thể làm được huyết tộc, đến thời điểm còn mời Diệp tiên sinh xuất mã. Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy Trác Đông Lai câu chuyện, rất không khách khí nói, đến thời điểm lại nói. Xấu hổ muốn sao chết Trác Đông Lai vừa muốn mở miệng lúc, Diệp Thiên đã cúp điện thoại. Diệp Thiên tâm sự nặng nề trở lại phòng thư ký, cũng không có nhìn thấy Tô Tâm Di, liền Thiên Diện cũng không biết chạy đi đến nơi nào. Tô Tâm Di làm sao cũng không tới làm. Diệp Thiên lại đi tới Nhan Như Tuyết văn phòng. Nhan Như Tuyết không vui đáp lại nói, không biết, nàng không có nói cho ngươi. Ta có tất phải nói cho ngươi sao? Nhan Như Tuyết còn đang vì trước đó Diệp Thiên vạch trần nàng tâm sự hành động canh cánh trong lòng đâu. Lại thêm, mấy phút trước, Phương Viện gọi điện thoại tới nói muốn từ chức. Lúc này Nhan Như Tuyết tâm tình 10 phần khó chịu. Diệp Thiên vừa tốt đâm vào trên họng súng, tự nhiên không có quả ngon để ăn. Diệp Thiên hít sâu một chút. Đừng làm rộn, tốt a. Ta hiện tại rất nghiêm túc tại hướng ngươi tư vấn sự tình. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nhan Như Tuyết dù sao không phải cố tình gây sự người, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Vừa mới ta hỏi qua ngươi. Nhan Như Tuyết mắt trợn trắng lên. Ta quên. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát. Biết rõ Nhan Như Tuyết mượn đề tài để nói chuyện của mình, đang trêu đùa chính mình, lại cũng chỉ có thể lần nữa đem vừa mới vấn đề lặp lại một lần. Từ hôm qua giữa trưa cho tới bây giờ, ta đều chưa thấy qua nàng. Nhan Như Tuyết cọ một chút, từ trên ghế đứng lên, kinh dị không thôi. Nàng không phải là ra chuyện a? Tô Tâm Di là nàng trên đời này số lượng không nhiều bạn thân. Trong miệng nói chuyện, Nhan Như Tuyết lập tức gọi Tô Tâm Di lời nói. Không ra Diệp Thiên sở liệu, Tô Tâm Di điện thoại căn bản đánh không thông. Ta liên lạc một chút Tô Bá Phụ. Nhan Như Tuyết theo trong ngăn tủ tìm tới một chiếc điện thoại. Sổ ghi chép, phía trên là Khuynh Thành tập đoàn nhân viên người nhà phương thức liên lạc. Tìm tới Tô Mậu điện thoại, đánh tới, Tô Mậu ngược lại hỏi Nhan Như Tuyết, có biết hay không Tô Tâm Di đi chỗ nào? Một đêm chưa về. Nghe được Tô Mậu hồi phục, Nhan Như Tuyết mềm mại sao thân thể run lên, điện thoại di động kém chút rơi trên mặt đất. Mượn cớ qua loa một chút Tô Mậu, thì tranh thủ thời gian cúp điện thoại, để tránh lời có nhiều mất, ngược lại cho Tô Mậu tăng thêm gánh nặng trong lòng. Giờ khắc này Diệp Thiên ngược lại tỉnh táo lại,